Mục Trác Chân bằng lòng giao ra nữ nhân mình sủng ái nhất. Còn Nước Yến thì nhượng bộ với điều kiện khác. 100 triệu kim tệ hóa thành 30 triệu. 100 ngàn xe lương thực biến thành 30 ngàn xe. Cách chương.